Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147: Hủy diệt. A Long thực lực vẫn phải có, mặc dù sẽ không bá khí, nhưng trời sinh thể chất ưu thế, để hắn da dày thịt béo, gân cốt cường kiện, không đến mức bị Rốt mới học bát trùng quyền một kích đánh thành bột phấn. Bất quá chịu này một kích, toàn bộ bụng cá bị đánh xuyên, hiển nhiên cũng không cách nào sống, chỉ là trong lúc nhất thời không chết mà thôi. Chỉ thấy A Long quỳ rạp xuống đất, hai tay run rẩy điên cuồng đem ruột hướng bụng bỏ vào. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tất cả ngư nhân đều bị Rốt cái này nhanh chóng như lôi đình một kích kinh hãi. Trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng lòng tràn đầy cừu hận Nami nhưng không có. Chỉ thấy nàng sải bước đi tới, tiện tay nhặt lên một mồi lửa thương, chăm chú trông đỡ tại A Long trên trán. A Long, vi phạm ước định thù mới, đánh giết BLM hận cũ cùng nhau tuôn ra. Nami một đôi mỹ lệ màu cam con ngươi tràn đầy sáng choi báo thù ánh lửa. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tay nàng chỉ chăm chú chụp lấy cò súng, thân thể không ức chế được run rẩy lên. Lúc đầu, ngươi chính là như thế chỉ vào BLM. Ha ha, bị đen hang hốc họng súng chống đỡ, cái kia đùi băng lãnh cảm nhận, ngược lại để A Long từ trong tuyệt vọng tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn không chút kiêng kỵ càn rỡ cười nói, cái gì BLM, lão tử đời này dẫm chết con kiến có nhiều lắm, chẳng lẽ còn phải nhớ kỹ mỗi một cái con kiến danh tự sao? Nói xong, hắn thậm chí đều không có lại đi nhìn Nami một chút, mà là đè ánh mắt đặt ở Rốt cái này kẻ cầm đầu trên thân. Thoáng phân biệt một chút, liền nhận ra vị này uy chấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào. Trảm Long kiếm hào, A Long mặt mũi tràn đầy không giải, ta khi nào đắc tội quá ngươi? Hắn trọng thương sắp chết, chỉ muốn chết được rõ ràng. Như vậy đại nhân vật, đừng nói đắc tội, hắn thậm chí liền gặp tư cách đều không có. BLM, Nami Nojiko bọn người trong mắt ngươi, chỉ là con kiến, tiện tay có thể giết. Nhưng ngươi trong mắt ta, đồng dạng không phải cũng là con kiến sao? Rốt khẽ lắc đầu, nhìn về phía A Long trong con mắt, không vui không buồn, giống như đến lập đỉnh mây thần linh. Nói xong, hắn đưa tay nắm chặt Nami tay nhỏ, ngữ khí chuyển nhu, nói, chém chém giết giết loại sự tình này, không thích hợp ngươi, vẫn là để ta tới đi. Có thể, thế nhưng là, ta thật muốn. Nami cắn thật chặt môi dưới, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nàng chưa từng giết qua người, cũng từ trước đến nay không nghĩ tới muốn giết người, nhưng cái này xấu xí ngư nhân, nàng phi thường muốn giết. Rốt có thể cảm giác được thiếu nữ trong lòng phun trào sôi trào cảm xúc. Thống khổ, xoắn suýt, cái này vốn là cái ngây thơ cô gái hiền lành, lại từ nhỏ liền gánh vác lấy quá nhiều không nên gánh vác đồ vật. Lúc này nhìn thấy sáng sớm, vẫn là không muốn nhiễm máu tươi tốt. Rốt trong lòng nhàn nhạt lắc đầu, vụng trộm kích phát một đạo lôi đình chi lực, trong khoảnh khắc đâm vào A Long trong cơ thể. Ôi ôi, vốn là sắp chết, A Long chịu này một kích, rất nhanh liền miệng phun bọt máu, cá ướp muối tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nami trung quy là không có nổ súng, nàng bỗng nhiên ném trong tay súng kíp, một đầu tiến đụng vào Rốt rộng lớn ôm ấp, có chút sụp đổ khóc ra thành tiếng. Mà lúc này đây, A Long tiếng ngã xuống đất cuối cùng là để ngư nhân nhóm lấy lại tinh thần, đơn giản đầu óc để bọn hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy lão đại bỏ mình, từng cái đều là bạo nộ rồi. Đi chết đi, hèn mọn nhân loại, loại kém chủng tộc cũng dám tổn thương vĩ đại ngư nhân. Tội không thể tha thứ, giết hắn. Vì A Long lão đại báo thù. Ngoặc kép, ngư nhân nhóm tiếng la giết đánh thức đắm chìm tại cảm xúc bạo phát bên trong Nami. nhìn xem những cái kia lưỡi dao sắc bén sắp đâm đến rốt trên thân. Nami lập tức lên tiếng kinh hô, cẩn thận sau lưng a. Vừa nói, nàng cơ hồ là theo bản năng, liền muốn dùng thân thể đi bảo hộ cái này vừa vặn giúp nàng giải thoát thanh niên. Nhưng mà, còn chưa chờ Nami ý nghĩ này thay đổi áp dụng, liền thấy Rốt liếc về phía sau một cái, sau đó vung ra một quyền, bát trùng quyền, đại chấn kích, mênh mông trùng kích chi lực cuộn trào mãnh liệt mà ra. Tựa như gợn sóng quét sạch tứ phương, trong nháy mắt đem vô số ngư nhân trùng kích đến thân thể rạn nứt. Chết thảm tại chỗ, Nami đã chấn kinh phải nói không ra lời nói tới. Trước đó miểu sát A Long, Rốt tốc độ quá nhanh, nàng nhìn không rõ ràng. Có thể một quyền này, uy lực khủng bố trong nháy mắt miểu sát tất cả ngư nhân. Hắn thực lực mạnh, liền triệt để bày ra. Chính là nàng lần trước đang đi đường, đụng phải Luffy Zoro bọn người, đều xa xa không bằng. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Nami chính kinh ngạc bên trong, lại đột nhiên nghe được một cái mang theo trêu chọc thanh âm truyền đến. Mặc dù ngươi dạng này ta xác thực thật thoải mái, nhưng ngươi còn dự định ôm bao lâu? Hắn lời vừa nói ra, Nami lập tức tựa như giật điện trong nháy mắt bắn ra. Hai cái tay nhỏ quấy cùng một chỗ, tinh xảo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, gần như bốc khói, nàng nói liên tục, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Vừa nói, Nami nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một tia thất lạc. Vừa vặn một khắc này, cơ hồ là nàng 8 năm qua an tâm nhất, buông lỏng nhất thời khắc. Bằng không nàng cũng không trở thành một mực dính tại một cái mới vừa quen không đến nửa giờ nam tử. Xa lạ trong ngực, đột nhiên, Nami tựa như suy nghĩ cái gì, vội vàng nói, "A, đúng rồi, A Long băng hải tặc còn có một cái rất lợi hại đại quái thú." Rốt duỗi người một chút, nghe vậy buồn cười nói ra, "Ngươi nói là cái kia manh vật sao?" Nami thuận Rốt tầm mắt nhìn lại, liền thấy một cái bò sữa bộ dáng cực lớn hải thú ngay tại trong ao. Run lẩy bẩy đong đưa cờ trắng nhỏ, bộ dáng kia đầy đủ biểu diễn cái gì gọi là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Nami ghé miệng có chút co lại, lại đột nhiên nghe được Rốt nói ra. "Tốt rồi, việc này đã xong, ta cũng nên đi, thay ta hướng Nojiko nói lời tạm biệt." Đang khi nói chuyện, hắn đã là mấy bước đạp vào châu nước bò, trên lưng, dậm chân, châu nước bò, liền thức thời xoay người lại, chuẩn bị rời khỏi, nhìn xem nói đi là đi Rốt. Phía sau Nami do dự một chút, vẫn là hướng về phía Rốt la lớn, chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt sao? Đi thực hiện giấc mộng của ngươi đi. Hữu duyên, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Rốt cũng không quay đầu lại phất phất tay, chân đạp châu nước, một bộ áo trắng bị gió biển thổi đến bay phất phới. Dần dần biến mất tại cuối tầm mắt, Nami kinh ngạc nhìn rất lâu, từ đầu đến cuối đều không thể lấy lại tinh thần. Nàng mặc dù mới 18 tuổi, nhưng kiến thức qua người đơn giản nhiều vô số kể, nhưng xưa nay không ai có thể làm cho nàng như thế khắc sâu ấn tượng. Đơn giản cả đời khó quên. Đột nhiên, phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tìm tới ngươi, Nami. Nami vội vàng thu thập xong tâm tình, xoay người nhìn lại, liền thấy một nhóm 4 người khí thế hung hăng lao đến. Đương nhiên đó là Luffy, Zoro, Sanji cùng Usopp, bọn hắn nhận được tin tức, chuẩn bị tới hỗ trợ. Nhưng khi Luffy đám người đi tới phụ cận, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền bị khắp nơi trên đất máu tươi thi thể gây kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Zoro khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từ tình huống hiện trường liền có thể đại khái suy đoán ra lúc ấy chiến đấu phát sinh. Những ngư nhân này, tất cả đều là bị một kích miểu sát, không có lực phản kháng chút nào. Hơn nữa đều tại cùng trong lúc nhất thời tử vong. Sanji ngồi xổm xuống, kiểm tra một hồi, nhíu chặt lông mày nói. Hắn mặc dù tự tin có thể đánh bại những ngư nhân này, nhưng muốn làm đến trình độ này, hiển nhiên xa xa không có khả năng, giống như rất lợi hại đâu. Luffy gãi gãi mặt, chính là thần kinh vững chắc như hắn, cũng không nhịn được có chút líu lưỡi. Usopp càng là cả người đều nhìn ngây người. À, đúng là cái rất lợi hại, cũng rất người thần bí đâu. Nami nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kiên định sắc thái. Đúng à, có bọn này đồng bạn, nàng có thể đi thực hiện mộng tưởng rồi đâu. Còn có thể đi gặp tên kia, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.